Nếu nhân số quá nhiều thì tất nhiên sẽ khiến cho quy tắc thế giới thiên địa ở cái vũ trụ này đặt vào trạng thái cảnh giác ở mức độ cao. Nếu Tô Triệt không thi triển tăng thêm nghìn lần lực lượng thì ngoài mặt chỉ có vẻn vẹn là tu vi tiên tôn. So với đại đa số lữ hành giả ở hỗn độn đều lộ ra vẻ yếu hơn một bậc. Nếu là một mình tiến vào vũ trụ thế giới, có thể tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Những người khác tất cả đều vào tiên ngục, Tô Triệt một thân một mình bay tới vũ trụ thế giới kia. Lúc cách vũ trụ thế giới đó vài tỷ dặm nữa, Tô Triệt liền chậm rãi từ từ bay đến trong nửa khắc đồng hồ. Tô Triệt cảm giác được thần trí của mình tiếp xúc với vị trí phía trước cách mình hơn 10 trượng. Sinh ra một loại cảm giác vặn vẹo rất nhỏ. Thật giống như hiện tượng khúc xạ khi ánh sáng soi vào trong nước vậy. Điều này liền chứng minh Tô Triệt chỉ cần đi tới phía trước một bước nhỏ nữa là có thể đi vào cái vũ trụ bên trong hỗn độn lĩnh vực kia. Cũng sẽ gặp phải hạn chế cùng ước thúc của thiên địa quy tắc. Nói trắng ra là tiến vào địa bàn của người khác, nhất định phải tuân thủ chế định cùng các loại quy củ mà người ta tạo ra. Không thể vô pháp vô thiên giống như trong hỗn độn nữa. Có thể tùy ý làm bậy. Cái vũ trụ thế giới này nghe nói là vũ trụ xưa nhất trong hỗn độn. Ở trên địa đồ được thương nhân Mạc Nhĩ Đức thần kia đặt tên là Thánh Huy. Bằng vào tồn tại lịch sử vô cùng dài của nó mà nói, hẳn là đã từng diệt vong vài chục lần. Nhưng nó vẫn vô cùng kiên quyết tồn tại ở trong hỗn độn. Cho tới bây giờ cũng không bị khởi nguyên ma tộc chú ý tới. Không nghi ngờ chút nào trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân. Tô Triệt cực kỳ cẩn thận vượt qua tầng giới hạn vô hình kia. Sau khi đi vào, Tô Triệt lập tức đứng lại, không nhúc nhích. Hơn nữa đã chuẩn bị sẵn trong lòng bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức lui ra ngoài. Thân là một người ngoại lai, rất khó nói sau khi đi vào sẽ không bị quy tắc thế giới thiên địa của cái vũ trụ này bài xích, chống lại. Thậm chí có thể sẽ giống như việc thanh trừ bệnh độc vậy, sẽ bị giết chết ngay lập tức. Dĩ nhiên phải cẩn thận một chút mới được. Yên lặng chờ trong chốc lát. Mặc dù trên thân thể không có chút gì dạng nào, nhưng ở mặt tâm linh, Tô Triệt loáng thoáng cảm nhận thấy được mình quả thật bị lực lượng nào đó theo dõi. Cho nên vội vàng thả một loại tâm linh ba động ra, tỏ rõ của mình ý đồ tới đây của mình. Ta không có ác ý. Ta tới đây chỉ vì tìm kiếm nguyên nhân tạo thành của vũ trụ, tìm kiếm một vài đáp án. Cùng một lời nói như vậy, Tô Triệt liên tục lặp lại rất nhiều lần. Rốt cục, tâm tình của Tô Triệt cũng thanh tĩnh lại. Bởi vì vừa rồi dường như đã không cảm nhận được cảm giác bị theo dõi kia nữa. Có lẽ đối phương đã chấp nhận thân phận khách nhân của hắn a. Đứng đợi trong chốc lát cảm nhận không có gì chẳng gì nữa. Lúc này Tô Triệt mới dám tiếp tục xâm nhập, tốc độ phi hành không thể quá nhanh. Dựa vào một tốc độ mà mình cho là tương đối hợp lý, Tô Triệt chậm rãi bay tới trung tâm vũ trụ. Lấy thời gian bên trong tiên ngục để so sánh thì hơn 10 ngày sau, Tô Triệt bay vào bên trong lĩnh vực hỗn độn, tiến vào trong một mảnh tinh không thâm thúy đen thui. Tạm thời lại không xác định được đây là duy độ không gian của người nào trong vũ trụ Thánh Huy, phàm gian, thần giới, hoặc cũng có thể là thiên giới. Vị thương nhân Mạc Nhĩ Đức thần kia thực lực quá mạnh mẽ, đều có thể tạo thành uy hiếp khổng lồ đối với quy tắc thế giới thiên địa của bất kỳ một vũ trụ nào. Bởi vì hắn cũng chưa từng tiến vào vũ trụ Thánh Huy. Bất quá thương nhân Mạc Nhĩ Đức thần đã từng làm giao dịch cùng mấy lữ hành giả ở hỗn độn xuất thân từ vũ trụ Thánh Huy, cũng biết được một chút tình huống căn bản. Vũ trụ Thánh Huy tạo thành từ ba bộ phận: phàm gian, thần giới, thiên giới, có chút tương tự với cấp bậc phân chia không gian là phàm gian, linh giới cùng tiên giới ở cái vũ trụ kia của chúng ta. Giờ phút này, ở bên trong vùng tinh không này, Tô Triệt tạm thời cũng không nhìn thấy bất kỳ vật thể có thực chất nào. Tất cả đều là khoảng không, mênh mông vô bờ. Đây cũng là chuyện bình thường, nói như vậy, sinh linh ở các vũ trụ đối với hỗn độn đều có một lòng kính sợ. Bên trong khu vực có khoảng cách quá gần hỗn độn, sẽ không tồn tại vật thể có thực chất, tỉ như lãnh thổ vân tiên của chúng ta.

Tô Triệt cảm giác được, thực lực của hắn không sai biệt lắm tương đương với kim tiên ở tiên giới. Như vậy, cấp bậc chủ thần cũng là tương đương với đại la kim tiên. Cấp bậc thần vương sẽ là tiên đế cấp 1. Thần vương tu luyện tới cảnh giới cực hạn mới có thể phi thăng lên thiên giới. Nói như vậy, bên trong thiên giới tất cả đều là đỉnh cấp cường giả có thực lực tiên tôn. Tô Triệt không khỏi suy đoán, đối với chuyện tình ở thiên giới, miếng tinh thạch kiến thức mà vừa rồi Áo Sâm tặng cho cũng không có tin tức liên quan đến. Đoán chừng hắn chỉ là một thượng vị thần, đối với sự tình về thiên giới hẳn là cũng không biết được nhiều lắm a. Nhưng Tô Triệt chỉ dựa vào trực giác cũng có thể đoán được chút ít đáp án mà chính mình kỳ vọng. Có tới 10 phần là phải đi tới thiên giới mới có thể nhận được. Làm cách nào mới có thể đi tới thiên giới cũng chính là việc cần phải làm kế tiếp. Tạm thời mà nói, Tô Triệt vẫn không vội vã lập tức đi tới thiên giới, mà bước đầu hẳn là tiến hành tìm hiểu rõ về vũ trụ thánh huy một phen thông qua thần giới. Hơn nữa, đối với lời nói vừa rồi của Áo Sâm thì thần quốc cũng là một nơi khiến hắn cảm thấy hứng thú. Được biết, bên trong thần giới cũng không có tinh cầu. Từng vật thể khổng lồ trôi nổi trong tinh không cũng chính là thần quốc do thần linh sáng chế. Nhưng ít ra cũng phải là thượng vị thần mới có năng lực sáng chế ra thần quốc. Hạ vị thần cùng trung vị thần chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, ở nhờ thần quốc của thượng vị thần, hoặc là bên trong thần quốc của chủ thần. Kế tiếp, Áo Sâm chủ động muốn mời Tô Triệt tới làm khách ở thần quốc của hắn. Trên đường phi hành, Áo Sâm giảng giải: ta là một thượng vị thần mới vừa tấn chức, hao phí mấy vạn năm thời gian mới vừa xây tốt được thần quốc của mình. Ở trong thần giới, thần quốc của ta có kích thước nhỏ nhất, phải dựa vào sự che chở cơ y à một vị chủ thần mới có thể phòng ngừa những thần quốc khác xâm phạm. Nga, Tô Triệt tò mò hỏi, giữa các thần quốc cũng sẽ phát sinh chiến tranh xâm lược sao? Dĩ nhiên, Áo Sâm gật đầu nói, giống như các quốc gia ở phàm gian vậy, cường quốc thâu tóm các nước yếu, không ngừng tự thân lớn mạnh, đây là chuyện rất bình thường. Mà ta muốn nhận được sự che chở của một vị chủ thần, tất nhiên cũng cần phải trả một cái giá nhất định. Tô Triệt nghe vậy cũng có thể hiểu, trên thực tế chính là ý tứ nộp phí bảo hộ. Chuyện như vậy rất bình thường, cũng giống như vũ trụ tiên linh của chúng ta vậy. Tiên nhân cấp thấp muốn sống an ổn được ở tiên giới một chút, biện pháp tốt nhất chính là tìm nơi nương tựa, nhờ vào danh nghĩa của một vị tiên đế, lấy thân phận là thuộc hạ để phục vụ cho vị tiên đế đó nhiều năm. Cái giá phải trả mặc dù bất đồng, nhưng tính chất lại là giống nhau. Thần quốc của Áo Sâm cũng không xa, rất nhanh đã có thể tới nơi. Chẳng qua là khiến cho Tô Triệt có chút cảm giác buồn cười chính là, thần quốc của hắn nhìn từ bên ngoài, tạo hình kia giống như chiếc bánh trung thu bị cắn mất một miếng lớn, thoạt nhìn có chút tức cười. Hơn nữa, kích thước thần quốc của hắn đúng là nhỏ nhất, cũng chỉ lớn bằng mười mấy khải nguyên tinh. Vùng tinh không ở nơi này thuộc về một trong những loại không bắt mắt nhất. Trước khi tiến vào thần quốc, Áo Sâm chỉ vào mấy cái thần quốc còn lại ở quanh mình, nói: giờ phút này có thể thấy được những thần quốc này đều là của thượng vị thần giống như ta. Một vài thần quốc có thể tích lớn nhất ở trung tâm chính là thần quốc của chủ thần Mạc Lâm. Thuận theo hướng mà hắn chỉ, lúc này Tô Triệt mới phát hiện, quả nhiên là nhìn thấy được mấy ngàn tòa thần quốc hơi nhỏ một chút vây quanh một tòa thần quốc vô cùng lớn. Thật giống như ngôi sao vây quanh trăng sáng vậy. Tô Triệt chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không cảm thấy có cái gì quá kinh ngạc. Dù sao ta cũng coi như là một người từng thấy qua rất nhiều thứ. Thậm chí, trong vũ trụ tiên ngục của chính mình tùy tiện là có thể tạo ra tràng diện so với nơi này còn tráng lệ, đồ sộ hơn. Cửa vào thần quốc của Áo Sâm vừa vặn thiết kế ở vị trí lỗ hổng của bánh trung thu. Sau khi đi vào, tự nhiên có thể thấy được một mảnh thiên địa cực kỳ rộng lớn. Có thể chứ, Tô Triệt dùng cặp mắt của mình ra dấu ý là hắn có thể đem thần thức khuyết tán ra ngoài hay không, để hắn có thể thỏa thích quan sát thế giới thần quốc. Đạo lý này cũng giống như là tới làm khách trong nhà của bằng hữu. ngươi nếu muốn đi thăm một chút, không phải là không thể được, nhưng nhất định phải có được sự đồng ý của chủ nhân. Dĩ nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Áo Sâm ha hả cười nói, bá, thần thức cường hãn của Tô Triệt trong nháy mắt khuyết tán ra ngoài, hoàn toàn bao phủ toàn bộ bên trong thế giới thần quốc. Sinh linh ở đây so với sinh linh ở tiểu thế giới do tiên nhân sáng tạo ra cơ hồ giống nhau. Bên trong thần quốc cũng là tồn tại đêm tối. Ban ngày cùng sự biến hóa của khí hậu, hoàn cảnh sinh thái vô cùng hoàn hảo, cùng sinh mạng bình thường ở tinh cầu không có gì khác nhau. Thông qua thần thức, Tô Triệt có thể lập tức tính ra được nhân loại sinh tồn bên trong thần quốc có tới gần 100 tỷ màu da cùng tướng mạo so với Áo Sâm có chút tương tự. Chủng tộc sinh linh khác có trí tuệ cao ước chừng có hơn 2 tỷ. Rõ ràng cho thấy loài người chiếm cứ khuôn mẫu chủ đạo của thế giới này. Tô Triệt thấy được một loài tích dịch dài khổng lồ có cánh. Ở trong tất cả các chủng tộc, thực lực thân thể bọn họ hình như là cường hãn nhất. Chỉ bất quá là có số lượng rất ít. Liền tò mò hỏi, đây là loại sinh vật nào? Long tộc. Áo Sâm cắn kẽ ràng dài. Ở trong thế giới phàm gian, long tộc được xưng tụng là chủng tộc cường hãn nhất. Nhưng ở thần giới, cùng với những thần linh như chúng ta, về phương diện thực lực cũng là không có sự khác biệt lớn lắm. Long tộc ở vũ trụ Thánh Huy lại có bộ dáng như thế này. Lão Hắc ở trong tiên ngục khẽ lắc đầu nói, thật sự là tương đối khó coi a. Chỉ có thể nói là bất đồng về thẩm mỹ a. Trong lòng Tô Triệt cười nói, nếu như để cho bọn họ nhìn thấy ngũ trảo thần long ở cái vũ trụ kia của chúng ta, nói không chừng còn có thể hiểu lầm đấy là móng vuốt của đại mãng xà khi trưởng thành a. Chương 1455, thần quốc hạ. Nói đùa một câu, Tô Triệt liền chú ý tới một điểm. Tượng thần mà mọi người cung phụng trong thần miếu, tất cả đều có bộ dạng của Áo Sâm. Chuyện này chỉ có thể giải thích là nhân loại bên trong thần quốc chỉ có thể thờ phụng một vị thần duy nhất là Áo Sâm. Bất quá, nơi của những chủng tộc khác đều thờ phụng đủ loại thần linh. Lúc này Tô Triệt cũng có thể đoán được, Áo Sâm cần đại lượng tín đồ cung cấp tín ngưỡng lực liên tục không ngừng cho hắn. Điều này cùng với Lão Hắc ở trong vũ trụ tiên ngục thời khắc hấp thu nguyện lực của chúng sanh hẳn là có tính chất không sai biệt lắm. Trên thực tế, trong vũ trụ tiên linh kia của chúng ta, một số ít tiên nhân đều sẽ chế tạo môn phái bên trong sinh linh tiểu thế giới của mình, đều sẽ thu thập tín ngưỡng lực giống như hai người kia. Cho nên liền hỏi, tín ngưỡng lực rất trọng yếu đối với ngươi tu luyện sao? Dĩ nhiên a. Áo Sâm lập tức trả lời, sau khi thành thần, tín ngưỡng của chúng sanh cũng chính là nơi có nguồn suối lực lượng của thần linh. Chính là vì nguyên nhân này, nên nếu như thần quốc càng lớn, tín đồ càng nhiều, tốc độ tăng lên về thực lực của những thần linh như chúng ta mới có thể nhanh hơn. Sao vậy, ở chỗ của ngươi không phải như vậy sao? Ta không dùng cách đó. Tô Triệt lắc đầu, nói, đạo mà chúng ta tu luyện, chú trọng vào việc tự mình tu hành, tự mình khai quật, không đề cập tới chuyện dựa vào bất luận kẻ nào khác. Dĩ nhiên, ta cũng không có ý tứ bác bỏ tín ngưỡng lực, chỉ bất quá là phương pháp bất đồng mà thôi. Không có gì thị phi đúng sai, cao siêu hay không. Nói tới đạo tu hành, Áo Sâm đương nhiên là vô cùng hăng hái, lập tức đáp lời, nói, tự mình tu hành, tự mình khai quật, đây chỉ là lúc trước khi thành thần, đó là con đường bất đắc dĩ mà phàm nhân phải đi. Sau khi thành thần, còn cần thiết phải gian khổ như vậy sao? Huống chi, chúng ta cho rằng, tự mình khai quật luôn là tồn tại cực hạn. Đến một trình độ nhất định, nhất định phải mượn ngoại lực mới có thể tiếp tục trưởng thành. Tô Triệt gật đầu đáp, đúng vậy, đến một trình độ nào đó mà muốn tiến lên cao hơn quả thật là phải như thế, bất quá. Kết quả là, hai tôn đại thần Tô Triệt cùng Áo Sâm này, ở nơi thần quốc chí cao này, ở trên đỉnh đầu của mấy chục tỷ sinh linh, lúc đó bắt đầu đàm kinh luận đạo, cùng nhau trao đổi tâm đắc tu luyện riêng của mình. Dĩ nhiên, đối với bản thân Tô Triệt mà nói, không cần từ chỗ của Áo Sâm lấy được bất cứ tri thức gì, vẹn vẹn chỉ là hy vọng dùng cách này để tăng thêm sự hiểu biết về vũ trụ thánh huy mà thôi. Liên tục nghiên cứu thảo luận tới mười mấy ngày, Áo Sâm cũng đã có được nhiều ít lời, được gợi ý nhiều lần. Bởi vì những gì Tô Triệt nói ra không chỉ có tâm đắc tu luyện của riêng vũ trụ tiên linh. Hai đại nô bộc bức sực cùng Kim Cương chính là cường giả đỉnh cấp đã từng du lịch bên trong hỗn độn vô số năm. Kiến thức trong ấp bọn họ lớn tới mức có thể in ấm thành sách. Thần quốc của Áo Sâm có thể chứa nổi hay không cũng không nhất định a. Đến hiện tại, Áo Sâm thật sự cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được một vị khách quý đến từ hỗn độn như Tô Triệt vậy. Ngươi nói một chút xem, một cái thần giới lớn như vậy, hết lần này tới lần khác lại để cho mình gặp được hắn, còn mời hắn tới nhà của mình. Cái này gọi là may mắn tới cửa, muốn nó không tới cũng không được, ngăn chặn cũng không đỡ nổi a. Một ngày kia, đột nhiên có một đạo thần quang màu xanh đậm đâm vào thần quốc của Áo Sâm, bay thẳng về phía hắn cùng với Tô Triệt. Hình như là phương thức đưa tin nào đó a. Tô Triệt âm thầm phỏng đoán. Quả nhiên, Áo Sâm khoát tay, đạo thần quang kia liền bay tới tiến vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó liền thấy Áo Sâm cau mày, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì không được như ý. Chủ thần Mặt Lâm đưa tin tới, ra lệnh toàn bộ chi nhánh thượng vị thần lập tức đi tới thần quốc của hắn. Hắn có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Áo Sâm trầm thấp nói, phàm là gặp phải tình huống như thế, nhất định không phải là cái tin tức tốt lành gì. Nếu là chủ thần gọi về, vậy ngươi hãy đi đi. Tô Triệt cười nói, ta có thể ngụy trang thành một thượng vị thần, đã là bạn tốt của ngươi, chúng ta cùng nhau đi tới đó được chứ? Tốt, dĩ nhiên là có thể. Trên khuôn mặt Áo Sâm lộ ra vẻ vui mừng, đáp ứng không chút do dự. Hắn vô cùng rõ ràng, Tô Triệt thân là lữ hành giả ở hỗn độn, đây chính là cường giả siêu đỉnh phong, cường đại hơn vô số lần so với tất cả thần vương. Có một vị bằng hữu như vậy đi theo bên người, bên trong thần giới còn có thể có chuyện gì gây được khó khăn cho mình a? Áo Sâm đã sớm ý thức được, sau khi gặp được Tô Triệt, vận mệnh của mình sẽ xuất hiện thay đổi khổng lồ tới mức long trời lở đất. Chắc chắn là một lần kỳ ngộ tối trọng yếu nhất trong cuộc đời của bản thân hắn. Tô Triệt bắt chước đặc thù về sinh mệnh khí tức cùng lực lượng của Áo Sâm, nhanh chóng biến hóa, ngụy trang thành một thượng vị thần. Tướng mạo cùng màu da dĩ nhiên cũng cần phải điều chỉnh một chút, càng phù hợp đặc điểm của loài người ở Thánh Huy. Một chút chuyện nhỏ này không hề khó khăn chút nào. Sau khi cải trang, ngay cả Áo Sâm đã biết rõ hắn là một người ngoại lai cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Cảm giác giống như người trước mặt thật sự là sư huynh đệ đồng xuất nhất mạch. Khoảng cách từ thần quốc của Áo Sâm tới thần quốc của chủ thần Mặt Lâm cũng không xa. Chỉ bằng mắt thường là có thể thấy được ở trong tinh không. Y theo tốc độ của Áo Sâm, không tới một khắc đồng hồ thì đã tới. Thần quốc cấp chủ thần bề ngoài tương đối đồ sộ, ít nhất là gấp 5.000 lần so với tòa thần quốc của Áo Sâm. Áo Sâm đã nói, bên trong thần quốc của Mặt Lâm có 8.000 tỷ tín đồ thành tín nhất nguyện cung cấp tín ngưỡng lực cho hắn, khiến cho những thượng vị thần như bọn họ vô cùng hâm mộ. Cái gọi là thần quốc cũng chính là một không gian dùng để chịu tải sự sinh tồn của tín đồ. Thần quốc càng lớn, tín đồ có thể dung nạp cũng sẽ càng nhiều. Vì vậy, tín đồ mới là tư nguyên cùng tài sản quý giá nhất trong mắt của thần linh. Thần linh ở giữa phân tranh, nói trắng ra cũng chính là tranh giành tín ngưỡng, xâm lược những thần quốc của thần linh khác, cướp đoạt toàn bộ những tín đồ phụ thuộc vào bọn họ, lấy thần thuật mạnh mẽ khiến cho những người bình thường kia bị tẩy não, chuyển biến thành tín đồ trung thành của mình. Mới đầu khi nghe như vậy nhất định sẽ cảm giác người bình thường sinh tồn ở bên trong các thần quốc tương đối đáng thương, cực kỳ thật đáng buồn, động một chút là sẽ bị thần linh nào đó tẩy não, mạnh mẽ thay đổi tín ngưỡng của bọn họ. Thật ra thì sự thật cũng không nghiêm trọng như thế. Bất kỳ một vị thần linh nào cũng vô cùng để ý tới tín đồ của mình. Ở bên trong thần quốc sẽ cho bọn họ sáng tạo ra hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ lý tưởng, không cần giao ra quá nhiều môn thủ công, có thể khiến họ không cần lo lắng về chuyện áo cơm, cuộc sống giàu có, bọn họ mới có thể có nhiều tinh lực hơn để tập trung tinh thần thành tâm cầu nguyện. Chương 1456. Thần chiến tướng tới, thượng. Hơn nữa, thần linh cũng không thể ngày nào cũng đánh giặc. Có khả năng là tới mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm cũng sẽ không bị những thần linh khác xâm lược. Trong thời gian dài như vậy, người bình thường bên trong thần quốc cũng đã sinh trưởng rất nhiều. Trải qua không biết bao nhiêu đời, tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống đáng buồn là một thế hệ liên tục bị tẩy não, phải chịu hai lần tín ngưỡng. Người bình thường bất quá chỉ sống được trăm năm ngắn ngủi, muốn xui xẻo tới trình độ như vậy cũng không dễ dàng. Cho nên có thể nói, các tín đồ ở bên trong thần quốc có được trạng thái sinh tồn ưu việt hơn nhiều so với nhân loại bình thường ở thế giới phàm gian. Đây cũng là do thần linh lúc phát triển tín đồ ở thế giới phàm gian đã từng hứa hẹn. Thờ phụng ta đi, tín đồ trung thành nhất sẽ được tiến vào thần quốc của ta, trải qua cuộc sống hạnh phúc, êm đềm, ấm no như thế nào? Như thế nào? Bên trong đại điện của chủ thần, có hơn 3.000 vị thượng vị thần hội tụ lại một đường. Tô Triệt cùng Áo Sâm nằm trong nhóm người tới trễ nhất. Khuôn mặt mới như Tô Triệt, không khỏi dẫn phát sự chú ý cả một vài người chung quanh. Nhưng cũng không ai hỏi thăm cái gì. Dù sao, một thượng vị thần mới tấn chức gia nhập chi nhánh đoàn đội của chủ thần Mạc Lâm thật sự rất là bình thường. Không có gì kỳ quái cả. Chờ không lâu lắm, chủ thần Mạc Lâm liền xuất hiện. Một cỗ hơi thở uy áp nhàn nhạt tràn ngập trong khắp đại điện, nhắc nhở đông đảo các thượng vị thần rằng chủ thần đại nhân sắp lên đài. Gần 4.000 người đang nhìn về phía vị trí bảo tọa của chủ thần ở trung tâm của đại điện với vẻ mặt nghiêm túc, nín hơi mà đứng. Thật sự quá phô trương à. Lão Hắc ở trong tiên ngục hơi bĩu môi, khẽ nói thầm một câu. Dĩ nhiên, trong mắt hắn, cái gọi là chủ thần chỉ có thực lực tương đương với Đại La Kim Tiên, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật không hơn không kém mà thôi. Hô, một cỗ kim quang chói mắt chiếu sáng cả đại điện, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, đứng ở phía trước bảo tọa của chủ thần. Mạc Lâm đại nhân. Tất cả thượng vị thần khom mình hành lễ cùng lên tiếng chào hỏi. Chủ thần Mạc Lâm gật đầu đáp lễ một cách liền chậm rãi ngồi xuống. Tướng mạo của hắn là một trung niên nhân khôi ngô hùng tráng, với khí thế vô cùng uy nghiêm. Mái tóc dài màu vàng kim tản ra kim quang mênh mông, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dường như ở trong mắt người phàm, hắn chính là thần linh vĩ đại không thể khinh nhờn. Mạc Lâm từ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống chúng thần ở phía dưới, hẳn là đang xem xét xem còn thượng vị thần nào thuộc về mình còn chưa tới. Vì vậy, rất nhanh liền phát hiện ra Tô Triệt ở trong đám người. Nhưng cũng không lập tức hỏi thăm cái gì, ánh mắt liền chuyển đến trên người những người khác. Sau mười mấy hơi thở, tiếng nói hùng hậu của Mạc Lâm vang lên trong đại điện. Lần này ta triệu tập chư vị đến đây là do có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn tuyên bố cho mọi người. Hơi dừng lại một chút, ngữ khí của hắn trở nên nặng nề hơn, nói: ta cùng với hai vị chủ thần Khải Kỳ và Mục Lạc đã thống nhất một chuyện. Đó là sẽ liên hiệp xuất binh, cùng chung tay chinh phạt tinh vực ngõ hách. Lời vừa nói ra, thần thái trên mặt 4.000 vị thượng vị thần lập tức hiện ra ba loại phản ứng. Ít nhất là mấy trăm người có được sắc mặt bình tĩnh. Đối với chuyện lần này hình như là đã sớm có dự liệu. Có lẽ một nhóm thượng vị thần này mới là thuộc hạ trực hệ của chủ thần Mạc Lâm. Trước đó có lẽ đã sớm nhận được tin tức liên quan tới chuyện lần này. Có một phần các thượng vị thần khác thì trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí còn hơi lộ vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là một nhóm phần tử hiếu chiến, mong mỏi ở trong cuộc chiến tranh xâm lược lần này có cơ hội được phân chia nhiều chỗ tốt. Còn dư lại ít nhất một nửa số thượng vị thần đều là mang theo vẻ mặt ngưng trọng, hơi có vẻ bị đè nén, hẳn là những người này không quá nguyện ý tham dự vào một cuộc chiến tranh như vậy. Áo Sâm lập tức truyền âm giảng giải cho Tô Triệt. Gặp phải chuyện như vậy, sẽ có một nhóm người trở thành pháo hôi. Mà những thượng vị thần vừa mới tấn chức như chúng ta đồng thời cũng vừa mới gia nhập trận doanh của Mạc Lâm, nhất định là trở thành lựa chọn tốt nhất để làm pháo hôi. Nói lời này xong, tâm trạng của Áo Sâm cực kỳ buông lỏng. Đây là bởi vì có nhất tôn đại thần như Tô Triệt có thể cho mình chỗ dựa. Ngược lại, nếu như không có gặp phải Tô Triệt, hắn khẳng định cũng là một trong số ít những thượng vị thần trở nên đăm chiêu ồ dột. Tô Triệt tùy theo hỏi, thật sự sẽ chết sao? Sở dĩ hỏi như vậy vì Tô Triệt là thật tình. Nói như thế nào mọi người cũng đường đường là thần linh, mặc dù trở thành pháo hôi, cũng không có dễ dàng chết đi như vậy à. Bản thể sẽ không chết, nhưng là vô cùng có khả năng tổn thất một cỗ thần phân thân. Quả nhiên, Áo Sâm trả lời, lấy ta làm ví dụ, ngoại trừ bản thể hỏa hệ của ta, còn có ba bộ thần phân thân. Theo thứ tự là một phân thân thượng vị thần kim hệ, một phân thân trung vị thần thổ hệ, một phân thân trung vị thần mộc hệ. Gặp phải chiến tranh tầm cỡ như thế này, nói như thế nào cũng phải đem phân thân thượng vị thần kim hệ để tống hiến cho bọn họ. Ta đã hiểu, không cần giải thích nhiều nữa. Tô Triệt cũng có thể đoán được, thân là thần linh chi nhánh của chủ thần Mạc Lâm, gặp phải loại chiến tranh xâm lược đại quy mô như vậy, Áo Sâm ít nhất cũng phải đem phân thân thượng vị thần của mình để cống hiến cho bọn họ, gia nhập vào quân đoàn chinh phạt. Nếu như ở trong chiến tranh bất hạnh tổn thất phần phân thân này, mặc dù cuối cùng có được thắng lợi, đạt được một phần thưởng do chủ thần ban cho, đó cũng là cách được không bù đắp đủ cách mất, chắc chắn sẽ phải chịu thua thiệt. Không có biện pháp, là vì giữ gìn thần quốc tối trọng yếu nhất đối với mình, vậy thì phải phụ thuộc vào chủ thần Mạc Lâm. Bây giờ gặp phải chuyện như vậy, nhất định phải giao ra một cái giá nhất định. Đây đều là điều kiện lúc ban đầu gia nhập đã xác định trước. Nếu là Lâm Trần lùi bước, không phục tùng hiệu lệnh, sẽ phải thừa nhận lửa giận cùng trừng phạt do chủ thần đại nhân giáng xuống. Hơn nữa, bên trong thần giới cũng sẽ tạo ra thanh danh không tốt. Sau này sẽ không còn vị chủ thần nào muốn thu dụng ngươi, che chở ngươi. Vì vậy, bên trong đại điện có ít nhất một nửa thượng vị thần đều mang theo vẻ mặt buồn sầu. Lại không có người nào có lá gan lớn đủ để tỏ ý phản đối. Kế tiếp, chỉ trong một khắc đồng hồ, Mạc Lâm khái quát giảng giải những chuyện tình có liên quan tới cuộc chiến tranh này một phen, nhắc nhở mọi người mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày sau, toàn quân sẽ xuất động. Vừa kết thúc chánh sự, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào trên người Tô Triệt, trầm giọng hỏi: Áo Sâm, vị thượng vị thần ở bên cạnh ngươi là ai? Chương 1457. Thần chiến tướng tới. Hạ, Áo Sâm trả lời. Mạc Lâm đại nhân, đây là huynh đệ đồng tộc của ta, tên là Triệt Tô, là thượng vị thần vừa mới tấn chức, còn chưa thành lập thần quốc. Cũng giống như ta, muốn nhận được sự che chở của Mạc Lâm đại nhân. Nghe được Áo Sâm giải thích như vậy, rất nhiều người đều mang theo ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn về phía Tô Triệt. Ý tứ nhất định là, ở thời khắc này lại muốn gia nhập trận doanh của Mạc Lâm, ngươi đây chính là xui xẻo hay là ngu xuẩn đây. Cũng may, Mạc Lâm đường đường là một chủ thần, cũng không phải là cái loại nhân vật bá đạo, dã man không nói đạo lý, gật đầu nói: nếu còn chưa có thần quốc, lại là mới tới tinh vực của Mạc Lâm ta, cuộc chiến chinh phạt lần này Triệt Tô không cần tham dự, ở chỗ này an tâm xây dựng ngươi thần quốc đi. Những người khác đều cho rằng Tô Triệt hẳn là sẽ khom mình hành lễ, miệng nói cảm ơn mới đúng, nhưng lại không nghĩ tới Tô Triệt dĩ nhiên trả lời là: Mạc Lâm đại nhân, đối với cuộc chiến chinh phạt lần này ta cũng rất có hứng thú, tính thêm cả một phân thân thượng vị thần của ta tham dự trong đó. Bất quá, ta vẫn hy vọng là có thể cùng huynh đệ Áo Sâm của ta ở cùng một đội ngũ. Kính xin Mạc Lâm đại nhân cho phép. Nga, chẳng những Mạc Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, mà những tất cả thượng vị thần khác đều mang theo ánh mắt quái dị nhìn về phía Tô Triệt. Mỗi một người đều thầm nghĩ trong lòng: được rồi, rất hiển nhiên đây là một người tiêu chuẩn cuồng chiến tranh. Đêm trước khi diễn ra cuộc chiến tranh, Mạc Lâm dĩ nhiên hy vọng những người cuồng chiến tranh như vậy có được càng nhiều càng tốt. Chính là hài lòng gật đầu: rất tốt, ngươi đã chủ động như thế, ta dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, ta có thể đồng ý. Ở trong cuộc chiến tranh này, nếu là ngươi có đóng góp công sức lớn, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân trao tặng cho ngươi phần thưởng gấp đôi. Đa tạ Mặt Lâm đại nhân. Tô Triệt mỉm cười trả lời. Sở dĩ muốn gia nhập trận chiến tranh này là vì Tô Triệt cũng không phải là kẻ ăn no dối việc không có chuyện gì làm, mà lại có ý định đi khi dễ người nào đó, tàn sát giết người nào đó. Nguyên nhân vẫn là vì có thể thông qua càng nhiều phương diện sẽ càng hiểu rõ vũ trụ thánh huy này hơn. Như vậy, chiến tranh đại quy mô giữa các thần linh cũng chính là một cách tương đối khá. Muốn hiểu rõ toàn diện hệ thống lực lượng của một thế giới thì biện pháp tốt nhất cũng chính là thâm nhập từ dưới lên trên. Cho nên Tô Triệt tính toán sẽ ở thần giới hao phí thời gian mười mấy năm, sau đó mới tới thiên giới. Đó mới là hành động sáng suốt. Nếu tất cả chuyện tình đều đã nói, 4.000 thượng vị thần đem thần phân thân của mình sắp sửa tham dự cuộc chiến tranh này ở lại trong đại điện của chủ thần, bản thể thì lại lập tức trở về thần quốc của riêng mình, để tránh trong nhà trống không bị những thần linh khác chui vào đánh chiếm. Áo Sâm cũng giống như vậy. Hắn lưu lại phân thân thượng vị thần kim hệ của mình ở nơi này, cùng ở chung một chỗ với Tô Triệt. Còn bản thể hỏa hệ của hắn mang theo hai cỗ thần phân thân khác, quay trở về thần quốc của hắn. Mượn cơ hội này, sự thấu hiểu của Tô Triệt đối với phân thân thần linh ở vũ trụ thánh huy này lại có một bước tiến xa hơn. So với phân thân thuật ở vũ trụ tiên linh có chỗ bất đồng, phân thân thần linh ở thánh huy có thể độc lập còn sống, có được năng lực siêu cường. Nếu là thân thể của bản thể bất hạnh bị diệt vong thì phân thân có thực lực mạnh nhất trong số thần phân thân sẽ tự động chuyển thành thân thể bản thể. Từ điểm này mà nói, quả thật nếu so với phân thân thuật ở vũ trụ tiên linh cao minh hơn rất nhiều. Tương đương nói, mỗi một vị thần linh ở vũ trụ thánh huy đều có được ít thì mấy cái mạng, nhiều thì hơn 10 hình thức mạng để sinh tồn. Chỉ cần ngươi có thể đem phân thân nào đó của mình giấu tại chỗ bí ẩn mà người khác hoàn toàn không tìm được, như vậy, người nào cũng không thể chân chính giết chết ngươi được. Tựa như là không có cách nào thanh trừ bệnh độc vậy. Chắc chắn năm sau lại sẽ là một vị hảo hán. Tô Triệt mơ hồ lĩnh hội ra loại đặc tính này có thể có sự liên hệ với việc thánh huy bất diệt hay không, liên hệ tới việc nơi này trở thành vũ trụ xưa nhất trong hỗn độn hay không. Làm không tốt chính là cái nguyên nhân này a. Lão Hắc cũng tỏ vẻ đồng ý. Dù sao, loại năng lực này của những thần linh như bọn họ là do thiên địa quy tắc ở vũ trụ thánh huy ban tặng. Vậy thì ý nghĩa vũ trụ thế giới này cũng sẽ đồng dạng như vậy, thậm chí là có được năng lực cao siêu hơn. Tô Triệt âm thầm gật đầu, quyết định chủ ý. Trước khi đi tới thiên giới, chẳng những phải học xong loại phân thân thuật này, hơn nữa lại phải đạt tới một cảnh giới không thấp mới được. Lợi dụng cuộc chiến tranh này, quang minh chánh đại bắt sống một vài thần linh ngõ hách, thông qua kỹ năng rút ra năng lực của người khác trong tầng 5 của tiên ngục, từ trên người bọn họ thu hoạch một lượng kỹ năng phân thân, hơn nữa dung hợp thành cảnh giới cấp bậc cao hơn. Đây chính là ý định trước mắt của Tô Triệt. Đã đến giờ, quân đoàn chúng thần ở tinh vực của Mặc Lâm chờ xuất phát, tổng số vượt qua 50.000 người. Quân đoàn này hoàn toàn do thần phân thân tạo thành. Tổng chỉ huy nhất định là thần phân thân của chủ thần Mặc Lâm, giống như trước cũng là thực lực chủ thần. Ở phía sau cũng chính là thần phân thân của 4.000 vị thượng vị thần, được phân thành 100 người một đội, tổng cộng có 40 đội. Sau đó mỗi thượng vị thần còn phải quản lý 10 tên trung vị thần của riêng mình, mà chút ít thần phân thân trung vị thần cũng chính là pháo hôi trong pháo hôi. Về phần hạ vị thần nha, tương đối may mắn chính là bọn họ thực lực quá thấp, ngay cả tư cách trở thành pháo hôi cũng không có. Loại chiến tranh với quy mô như thế này hoàn toàn vô duyên với bọn họ. Trong thần giới, hạ vị thần cùng trung vị thần không có năng lực sáng chế ra thần quốc. Nếu không muốn bị cô độc lưu lạc trong vô tận tinh không, nhất định phải đầu nhập trở thành môn hạ của thượng vị thần. trở thành một gã thuộc hạ, sẽ ở bên trong thần quốc gánh vác các loại chức trách, phụ trợ quản lý chúng sinh bên trong thần quốc. Sau đó, lại từ chỗ thượng vị thần được nhận lấy một chút tín ngưỡng lực ít tới mức đáng thương, dùng cách này để đề cao tu vi cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, chế độ cấp bậc của thần linh ở vũ trụ thánh huy cực kỳ xâm nghiêm. Tu vi muốn tấn chức sẽ gặp khó khăn vượt quá sức tưởng tượng, vượt xa tiên giới chân tiên ở vũ trụ tiên linh. Một vị thượng vị thần như Áo Sâm vậy, từ hạ vị thần chịu đựng cho tới hiện tại, đó là chuyện tương đối không dễ dàng. Không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu cố gắng. Dĩ nhiên, có chỗ tệ cũng có chỗ lợi. Chỗ tốt lại là, thân là thần linh, bọn họ cơ hồ sẽ không chết. Thật sự là rất không dễ dàng chết đi. Điểm này sẽ phải so sánh với đám chân tiên ở vũ trụ tiên linh thì mạnh hơn nhiều. Chương 1458 Đục nước béo cò. Thượng, tiên giới chân tiên ở vũ trụ tiên linh có trạng thái sinh tồn tương đối thoải mái. Muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy, muốn đi đâu liền đi đó. Nhưng vấn đề còn lại là, nếu như không cẩn thận bị những chân tiên khác ám hại mà mất đi nguyên thần, vậy có thể nói là chân chính triệt để chết đi. Hết thầy huy hoàng, hết thầy thành tựu lúc trước, tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Có khả năng ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Cho nên nói, trạng huống sinh tồn của người ở vũ trụ thế giới nào càng khá hơn một chút. Đây chính là chuyện tình nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Ba đại chủ thần gồm Mặt Lâm, Khải Kỳ, Mục Lạc xuất lính đại quân chinh phạt có hơn 10 vạn người tụ họp xong ở vị trí nào đó trong tinh không, chậm rãi bắt đầu tiến phát về nơi cách hàng tỷ dặm ở bên ngoài tinh vực Ngõ Hách. Tinh vực Ngõ Hách cũng chính là một mảnh tinh vực do chủ thần Ngõ Hách quản lý. Kích thước so với tinh vực của Mặt Lâm cũng không sai biệt lắm, cũng là có tới mấy ngàn thượng vị thần phụ thuộc vào một vị chủ thần. Tuy nói là tam phương chủ thần liên hiệp chinh phạt, nhưng cũng không có thể nói là thận trọng vững vàng. Dù sao hơn 10 vạn người này cũng chỉ là thần phân thân, mà chúng thần bên phía tinh vực Ngõ Hách kia đều là bản thể cùng phân thân đều ở tại đó. Thực lực toàn thân cũng không kém bao nhiêu. Tô Triệt đoán chừng bên phía tinh vực Ngõ Hách kia đã sớm nhận được tin tức. Chẳng qua là hòa thượng chạy không nổi miếu. Tốc độ di động của thần quốc bọn họ cực kỳ chậm chạp, nhất định là không còn kịp rút lui nữa. Hành quân 2 ngày, từ xa xa đã nhìn thấy mấy ngàn tòa thần quốc trong tinh không tạo thành tinh vực Ngõ Hách. Chỉ nhìn mặt ngoài đơn thuần thì tinh vực Ngõ Hách cùng với tinh vực Mặt Lâm không có gì bất đồng. Người ngoại lai như Tô Triệt thật đúng là không phân biệt được sự khác nhau giữa bọn họ. Đông đông đông đông, một cỗ chấn động đặc biệt tạo nên trong tinh không, giống như trống trận. Đơn giản là trong tinh không không có cách nào truyền bá thanh âm giống như bình thường, phải lợi dụng những thứ tương tự như sóng chấn động để thay thế. Sau đó liền thấy chi chít mấy vạn điểm sáng từ bên trong các thần quốc ở tinh vực Ngõ Hách bay ra. Trong chớp mắt, đã tụ tập thành một đại quân thần linh, rằng co cùng liên quân chinh phạt ở phía xa ngoài vạn dặm. Nhìn mặt ngoài thì xem ra đối phương chỉ có mấy vạn người, nhưng ai cũng biết đây đều là thân thể của bản thể, tùy thời cũng có thể cho lấy ra hai cỗ thần phân thân trở lên. Tổng số sẽ không ít hơn nhiều so với bên này. Là vì bảo vệ thần quốc của mình, chúng thần ở tinh vực Ngõ Hách tất nhiên sẽ toàn lực chống cự. Giống như trước có người đã có súng khí bỏ qua thần phân thân của mình cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mặt Lâm, Khải Kỳ, Mục Lặng, các ngươi ba tên ngu xuẩn này, làm như vậy không sợ chọc giận Ngõ Long thần vương bệ hạ của ta sao? Một tử hán cao mấy trượng, lớn lên hung ác, thân mặc một áo choàng bằng da thú xấu xí bay ra ngoài. Âm thanh gầm thép chấn triệt tinh không. Không nghi ngờ chút nào, hắn chính là chủ thần Ngõ Hách. Không cần Áo Sâm giới thiệu, Tô Triệt cũng có thể nhìn ra, tên Ngõ Hách này không là nhân loại bình thường. Đại quân chúng thần do hắn xuất lính cũng giống như vậy. So với thần linh ở nhân loại có sự khác nhau rõ ràng. toàn thân cao thấp tản ra hơi thở nồng đậm cực kỳ cuồng dã, hung hãn, bạo ngược cùng hoang dã. Mặt Lâm trầm giọng quát lên: "Ngõ hách, ban đầu ngươi đã làm những sự tình kia, nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Ngõ Long Thần Vương cũng sẽ không che chở cho ngươi." Hai vị chủ thần Khải Kỳ cùng Mục Lạc cũng là trước sau giận dữ mắng mỏ Ngõ Hách một phen. Nghe giống như việc phát động chiến tranh chinh phạt xâm lược một phương trở thành một chuyện vô cùng chính nghĩa. Giữa bọn họ đã có ăn oán gì? Tô Triệt nhất định là không thèm để ý chút nào. Chỉ cần ở trong hỗn chiến đục nước béo cò cũng dễ làm thôi. Ai đúng ai sai cũng không liên quan đến mình. Đồng thời, Tô Triệt cũng đang nhắc nhở chính mình chớ bởi vì chút ít thần linh thực lực nhỏ yếu này mà sử dụng lòng khinh thị để đối đãi với bọn họ. Cần phải làm hết sức, cẩn thận một chút. Phải biết rằng, vũ trụ Thánh Huy chính là vũ trụ thế giới xưa nhất trong hỗn độn. Ngay cả khởi nguyên ma tộc cũng chưa từng tìm được bọn họ. Đủ để chứng minh, hệ thống lực lượng ở thế giới này sẽ có chỗ độc đáo cũng không thể khinh thường. Bốn cái chủ thần mắng nhau một phen, chờ không lâu lắm, cuộc đại chiến giữa chúng thần rốt cuộc cũng bộc phát. Giết sạch bọn họ. Người dẫn đầu hạ lệnh công kích dĩ nhiên là chủ thần Ngõ Hách. Bởi vậy có thể thấy được tính tình của người này cuồng bạo tới mức nào. Có lẽ hắn thuộc về loại người làm việc điên cuồng bất kể hậu quả. Giết! Đối diện đội quân của tinh vực Ngõ Hách, chúng thần gầm thét ngất trời, đồng thời xuất ra thần phân thân của bản thân. Trong chớp mắt, 4 vạn người biến thành hơn 10 vạn, nhanh chóng xông vào đánh nhau. Tiến công! Mặt Lâm, Khải Kỳ cùng Mục Lạc cũng đồng thời hạ lệnh. Toàn quân phóng lên, khoảng cách vạn dặm ngay lập tức bị bỏ qua, hai đại quân thần linh tiếp xúc với nhau. Tạo nên một cuộc hỗn chiến nghiêng trời lệch đất. Theo sát ta! Tô Triệt thấp giọng dặn dò một câu ở bên tai Áo Sâm. Ta biết rồi! Áo Sâm thấp giọng đáp lời, trong lòng hắn rất rõ ràng. Muốn giữ được thần phân thân này của mình, nhất định phải dựa vào sự bảo vệ của Tô Triệt. Vừa mới bắt đầu cái gọi là hỗn chiến, thật sự cũng không phải là từng đôi một chém giết lẫn nhau, mà là ngàn người trái phải liên hợp tác chiến. Đại quân chinh phạt một phương này đều là 100 tên thượng vị thần xuất lính theo ngàn tên trung vị thần, tạo thành một cái phương trận, phân ra hơn 100 chiến trường nhỏ trong tinh không. Điên cuồng giết chóc chính thức triển khai. Đại quân chinh phạt hoàn toàn do thần phân thân tạo thành. Tất cả mọi người đều biết ý nghĩa sự hiện hữu của mình chỉ là pháo hôi. Tới nơi này chính là vì liều mạng. Mặc dù trước khi lên đường cũng có đủ loại không tình nguyện, nhưng khi đánh nhau thật cũng là không thèm để ý tới những thứ này những thứ kia nữa. Giết đi. Giết một người là đủ vốn, giết hai cái sẽ thành buôn bán có lời. Vận mệnh pháo hôi là không thể tránh khỏi. Vậy hãy để cho chúng ta đem hết toàn lực tranh thủ chiến công, để sau khi đạt được thắng lợi còn có thể đạt được khá nhiều phần thưởng đủ để đền bù tổn thất. Dù sao, thân thể của bản thể cùng những phân thân khác núp ở hậu phương lớn vô cùng an toàn, cũng sẽ không bị giết thật sự. Sợ cái chim a. Giết. Trong tinh không, đủ loại pháp thuật công kích phóng ra ở chung quanh, đủ mọi màu sắc, xa hoa, thật giống như tấm lửa khói khổng lồ cháy bùng ra trong bầu trời đêm, như mộng như ảo, quang cảnh cực kỳ hoành tráng. Khai chiến không tới 3 tức thời gian, thì có nhóm lớn thần phân thân dưới thế công dày đặc của đối phương liền hóa thành bụi bay. Đây đều là một chút trung vị thần có thực lực khá thấp. Chương 1459 đục nước béo cò. Hạ, thần phân thân vừa chết, bản thể của thần ở bên trong bản doanh cách nơi đây tới hàng tỷ dặm chỉ cần phát ra một tiếng cảm thán. Được rồi, nhiệm vụ pháo hôi của ta hoàn thành. Chính là như vậy. Bên trong chiến trường tinh không, huyết nhục bay tán loạn, vẫn đục tràn ngập. Dưới ánh sáng của lửa khói, chỉ còn lại một vài bức họa về địa ngục tàn khốc vô cùng. Chỉ trong mấy hơi thở, khu vực của Tô Triệt cũng đã đụng phải mười mấy pháp thuật công kích. Tuy nhiên đều bị một tầng kết giới phòng ngự vô hình vô ảnh chắn ở phía ngoài. Đối với Tô Triệt mà nói, những pháp thuật này chẳng khác nào một đám kim tiên liên hợp lại công kích một vị tiên tôn.

Nhưng tại chiến trường, tất cả bọn họ đều là chẳng quan tâm suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì ở một phương hướng khác có hơn 100 thần linh ngóa hách đã vây lấy bọn hắn. Giống như trước liên hiệp phát khởi công kích, bá, chỉ trong nháy mắt xuất hiện chuyện tình làm cho một nhóm thần linh của tinh vực ngõ hách kia vô cùng ngạc nhiên. Mười mấy tên thần linh thuộc quân chinh phạt bị bọn họ vây lại. Thế nhưng vô duyên vô cớ biến mất, không có để lại một tia dấu vết nào trong tinh không. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có Tô Triệt mới biết được. Mười mấy tên thần linh thuộc quân chinh phạt kia bị trảo nhân diệt của chính mình bắt vào trong tiên ngục. Ở nơi này bắt một nhóm, ở nơi đó bắt một nhóm. Tô Triệt mang theo áo sâm đi xuyên qua chung quanh trong tinh không, không hề nhìn tới tất cả công kích đánh tới quanh mình. Gặp phải tiểu đội 100 người liên hiệp, đều bắt sống cả tập thể, tất cả đều đưa vào tiên ngục. Căn bản không hề quản xem bọn hắn thuộc thế lực khỉ gió nào. Cùng lúc đó, hồn tinh của thần linh vừa mới ngưng kết ra trong tinh không, cũng sẽ không bỏ qua. Tất cả đều thu thập lại, đưa cho áo sâm. Không tới một khắc đồng hồ, trong không gian chữ vật của áo sâm cũng là có thêm hơn ngàn miếng hồn tinh, khiến cho hắn kích động tới mức toàn thân run rẩy. Nói cũng không nói hết, cứ vậy mà làm. Nhiều hồn tinh như vậy, cho dù không thích hợp tất cả đều lấy ra đổi thành chiến công, còn lại chính mình sẽ lưu lại dùng để xây thần quốc rộng hơn. Đó cũng là thu hoạch cực lớn không cách nào tưởng tượng được a. Một quả hồn tinh đại biểu cho tinh hoa của thần lực cùng hồn lực của một cố thần phân thân. Để mà tạo ra hiệu quả có thể xây thần quốc rộng hơn, chính mình phải cố gắng tới mấy ngàn năm. Như vậy, hơn ngàn miếng hồn tinh là khái niệm bực nào a. Càng làm cho áo sâm vô cùng kích động chính là, trong lòng hắn rõ ràng, chiến tranh mới vừa khai hỏa, cho nên hơn ngàn miếng hồn tinh này cũng chỉ là một bắt đầu mà thôi. Chương 1460. Thần vương lên đài, thượng. Chỉ trong một khắc đồng hồ ngắn ngủn, Tô Triệt cũng đã bắt sống mấy trăm người. Mặc dù cũng là thần phân thân, nhưng Tô Triệt cũng có nắm chắc để cho thân thể của bản thể của bọn họ cũng không phản ứng kịp xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiến vào tiên ngục, liên lạc giữa phân thân cùng bản thể cũng sẽ bị chặt đứt hoàn toàn. Hơn nữa Tô Triệt xuất thủ cực nhanh, bản thể của bọn họ nhất định sẽ cho là thần phân thân đụng phải công kích mãnh liệt, lúc đó đã bị tiêu diệt. Mấy trăm thần phân thân hẳn là đủ rồi a. Tuy là đục nước béo cò, cũng không thể làm quá rõ ràng, quá phận. Ý định của Tô Triệt là đem những kỹ năng của những phân thân này lấy ra ngoài. Nếu sau khi dung hợp cảm giác còn chưa đủ, vậy thì sẽ tiếp tục bắt. Cho nên Tô Triệt mới mang theo áo sâm du tẩu chung quanh chiến trường, không ngừng thu thập hồn tinh của thần linh. Đồng thời, bên trong tầng 5 của tiên ngục, mấy trăm thần phân thân trong trạng thái hôn mê đã bắt đầu bị rút kỹ năng ra. Không đủ a. Sau mười mấy tức, lão Hắc nói, loại năng lực của phân thân này không riêng gì chủ nhân ngươi không có, thiên đạo trong tiên ngục cũng không có. Cho nên trước hết phải thỏa mãn thiên đạo trong tiên ngục, rồi mới có thể giao cho ngươi. Là như vậy sao? Tô Triệt lập tức hiểu được, lực lượng của thiên đạo trong vũ trụ tiên ngục căn bản ở vũ trụ tiên linh kia của chúng ta, mà loại năng lực phân thân cực kỳ đặc biệt này lại chỉ có duy nhất ở vũ trụ Thánh Huy này. Vì vậy trước hết để cho vũ trụ tiên ngục học xong nó đã, kế tiếp mới có thể đến phiên chính mình. Như vậy, nếu muốn để cho thiên đạo tiên ngục ăn no, chính là mấy trăm cái thần phân thân của trung vị thần hoặc là thượng vị thần, nhét kẽ răng cũng có chút không đủ a. Chẳng lẽ thật sự phải đem tất cả 20 vạn thần linh Thánh Huy ở trong chiến trường này đều bắt sống mới được sao? Nếu thật sự làm như vậy sẽ gây ra náo động lớn a. Làm không tốt, quy tắc thiên địa của vũ trụ Thánh Huy sẽ ra mặt trừng trị người ngoại lai xâm lăng như ta a. Tô Triệt cho là loại khả năng này cũng không phải là không thể xảy ra. Ngẫm lại xem, một người ngoại lai chạy vào trong nhà người khác tùy ý làm bậy, người chủ nhà này làm sao có thể thờ ơ, làm như không thấy đâu. Nếu như ở bên trong hỗn độn, Tô Triệt có thể không thèm để ý bất kỳ một cái quy tắc vũ trụ thiên địa nào. Nhưng giờ phút này thân đang ở trên địa bàn của người ta, các loại năng lực của mình cũng sẽ gặp phải toàn bộ phương vị bị áp chế cùng suy yếu. Nói theo đạo lý thì cũng giống như khi một sinh linh cường hãn nào đó tiến vào tiên ngục, mình có thể lợi dụng lực lượng thiên đạo của tiên ngục chế ước hắn. Trừ phi thực lực của sinh linh này cường hãn ngoài mức tưởng tượng, có thể lật đổ lực lượng thiên đạo của vũ trụ tiên ngục, một lần nữa thành lập lên một bộ quy tắc thiên địa phù hợp với ý nguyện của hắn. Vậy thì đồng nghĩa với việc tiên ngục bị đổi chủ, bị hắn mạnh mẽ chiếm đi. Đạo lý này, lão Hắc cũng hiểu được, liền mở miệng nói. Bắt 20 vạn thần linh cấp thấp, chuyện như vậy nhất định là không thể làm. Bất quá, nếu chỉ là bắt mấy trăm thần vương, hoặc là 2-3 thần linh có thực lực tiên tôn ở Thánh Huy, hẳn là không có vấn đề gì đi. Tô Triệt cũng không có lên tiếng. Trên thực tế, đối với lời nói của lão Hắc cũng không phải là hoàn toàn đồng ý. Lấy vũ trụ tiên linh của chúng ta làm thí dụ, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy tiên tôn. Nếu như bị người ngoại lai bắt đi 2-3 người trong số đó, sẽ tạo ra cuộc diện như thế nào a? Muốn vô thanh vô tức, trời không biết người không biết, tựa hồ rất là không có khả năng sao? Trừ phi bên trong thiên giới của vũ trụ Thánh Huy, số lượng thần linh cấp tiên tôn vô cùng đông đảo, không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn. Tổn thất 2-3 người cũng không sao cả. Cảm nhận được phỏng đoán này của Tô Triệt, lão Hắc trả lời: có lẽ thật sự có khả năng á. Phải biết rằng, vũ trụ Thánh Huy chính là đại vũ trụ thế giới xưa nhất trong hỗn độn. Như vậy, số lượng thần linh cấp tiên tôn nhiều một chút cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ cũng là bởi vì số lượng đại thần cấp cao nhất quá nhiều, nên thần giới căn bản không chứa nổi bọn họ, mới có thể sáng tạo ra một thiên giới để di rời bọn họ sang nơi đó. Có đạo lý, Tô Triệt trong lòng gật đầu. Có lẽ thật sự đã bị ngươi đã đoán đúng, đây chính là nguyên nhân ra đời cùng ý nghĩa tồn tại của thiên giới. Sau khi hiểu rõ toàn bộ về Thánh Huy vũ trụ, đây chính là mục đích cuối cùng của chuyến đi này. Tô Triệt muốn hiểu được vũ trụ Thánh Huy tại sao lại có thể ở trong hỗn độn trường thịnh không suy, tồn tại vĩnh hằng. Nếu là làm rõ ràng được điểm này, đối với mình mà nói nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Dù sao, tương lai không lâu nữa, tiên ngục cũng sẽ trở thành một đại vũ trụ thế giới trong hỗn độn. Thân là chủ nhân của vũ trụ này, Tô Triệt dĩ nhiên là hy vọng nó vĩnh hằng bất diệt, tồn tại càng lâu càng tốt. Nói trắng ra là, Tô Triệt chạy tới vũ trụ Thánh Huy xa xôi vạn dặm chính là để tới lấy kinh nghiệm. Cũng không lâu lắm, Tô Triệt mang theo áo sâm đi một vòng lớn bên trong toàn bộ chiến trường. Hồn tinh của thần linh mà áo sâm thu hoạch được đã vượt qua vạn miếng. Bởi vậy có thể thấy được bên trong toàn bộ chiến trường có bao nhiêu phân thân của thần linh đã chết. Tâm tình kích động của áo sâm đã không còn cách nào để miêu tả. Hơn vạn miếng hồn tinh của thần linh chỉ cần nhất thời nữa khắc nữa là có thể đem thần quốc của mình mở rộng ra gần ngàn lần. Còn dư lại hơn phân nửa thì có thể chuyển hóa thành thần lực nguyên tinh đi tới thần điện của một vị thần vương giao dịch, có thể mua được phần lớn tín đồ. Sau khi tăng lên mọi thứ, trong thời gian rất ngắn sẽ đạt tới thực lực thượng vị thần có uy tín lâu năm kia. Cho dù là chủ thần Mạc Lâm cũng phải dùng con mắt khác để đối đãi với mình. Không thể nào tùy tiện nắm giữ sinh tử của mình nữa. Không sai biệt lắm a, Tô Triệt truyền âm nói với áo sâm. Nếu tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ bị mấy vị chủ thần Mạc Lâm chú ý. Chuyện này có khả năng tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm đối với tương lai của ngươi. Là thế này phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Áo sâm run rẩy nói, gật đầu lia lịa. Dù kích động thế nào, lý trí cũng vẫn phải có. Hắn biết Tô Triệt không thể nào vĩnh viễn lưu lại để bảo vệ mình. Trên một vài phương diện, nếu nên cúi đầu thì cần phải cúi đầu. Cho nên Tô Triệt dừng việc thu thập hồn tinh của thần linh lại. Còn lại muốn bảo vệ áo sâm không bị thương tổn cũng là việc dễ làm thôi. Theo toàn bộ cuộc chiến đấu gay cấn, càng ngày càng nhiều thần phân thân mất đi. Số lượng người trên chiến trường tính ra đã giảm nhanh chóng, rút đi hơn phân nửa, chỉ còn lại chưa tới 10 vạn người.